Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 991, ta là Xí Nga 33. Góc truyện audio.com. Điền Hiểu Hiểu y phục trong ngăn tủ. Các loại la lị trang, cảnh sát phục, đồng phục y tá, lãnh đạo trang, đồng phục nữ tiếp viên hàng không. Không thiếu gì cả. Diệp Thần đã ngây dại. Điền Hiểu Hiểu nhìn tới vẫn là một cái cosplay mê. Thế nào? Y phục của ta rất nhiều đi. Điền Hiểu Hiểu cười nhẹ nhàng nói. Diệp Thần im lặng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác không ít. Ha ha, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi mặc thử một chút. Điền Hiểu Hiểu cười xấu xa nói. Không đợi Diệp Thần khôi phục, Điền Hiểu Hiểu thật hưng phấn cầm lên máy ảnh SLR. Ngươi không nói lời nào, thì đại biểu ngươi ngầm đồng ý đi. Điền Hiểu Hiểu hưng phấn cầm lên một kiện thỏ cô nàng dượng hai. Diệp Thần lần thứ nhất cho nữ hài đập ảnh chụp. Có điều hắn chụp ảnh mức độ rất bình thường. Đúng vào lúc này, Điền Hiểu Hiểu đã đổi một bộ y phục đứng trước mặt mình. Điền Hiểu Hiểu mặc lấy thỏ cô nàng y phục vô cùng xinh đẹp. Toàn thân trên dưới tản ra khiến nam nhân điên cuồng dụ hoặc. Điền Hiểu Hiểu đôi chân dài mặc lấy tất đen. Hai đầu trắng noãn như ngọc cánh tay trần trụi lộ ở bên ngoài. Ngoại trừ đáng yêu, còn có mấy phần mới phiên. Có thể nói, Điền Hiểu Hiểu mặc lấy thân này trang phục thỏ thiếu nữ. Đem bộ quần áo này Mỹ biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Thần nhìn lấy thật có chút mê muội. Điền Hiểu Hiểu hai mắt vụt sáng lên hỏi thăm. Diệp Thần ca ca ngươi còn chờ cái gì nữa a? Làm sao không cho ta chụp hình chứ? Diệp Thần lúc này mới nhớ tới. Chính mình vẫn là có nhiệm vụ. Diệp Thần cầm lấy máy chụp hình. Bắt đầu răng rắc đập. Điền Hiểu Hiểu thì là tác giả các loại động tác. Vô cùng chọc người. Chỉ chốc lát, Điền Hiểu Hiểu thì thử mười mấy bộ quần áo. Mỗi một bộ y phục đều có đặc điểm của mình. Diệp Thần cũng coi như mở rộng tầm mắt. Diệp Thần ca ca, chúng ta thì đập đến nơi đây đi. Ta có chút mệt mỏi. Điền Hiểu Hiểu đột nhiên nói ra. Đổi mười mấy bộ y phục về sau. Điền Hiểu Hiểu cũng là có chút cảm thấy mệt mỏi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Được rồi, vậy liền nghỉ ngơi một hồi. Điền Hiểu Hiểu đi vào Diệp Thần bên cạnh. Cầm lên máy chụp hình. Quảng cáo. Nàng nhìn thấy Diệp Thần đập ảnh chụp nhất thời ngây dại. Oa, Diệp Thần ca ca, người đập ảnh chụp thật xinh đẹp a. Quả thực cũng là đại sư cấp bậc. Nhìn đến những thứ này ảnh chụp, Điền Hiểu Hiểu vô cùng vui vẻ. Đối với Diệp Thần càng thêm hiếu kỳ. Diệp Thần, ngươi thật là đưa chuyển phát nhanh sao? Vì cái gì dài đến đẹp trai như vậy? Đập ảnh chụp còn đẹp đẽ như vậy? Diệp Thần cười cười nói. Chấm, ta chính là trước kia đập qua mà thôi. Chủ yếu vẫn là ngươi xinh đẹp. Diệp Thần nói là thật lời nói. Điền Hiểu Hiểu gương mặt này thật rất xinh đẹp. Tinh xảo khuôn mặt, lại thêm linh lung tiểu dáng người. Tùy tiện làm sao đập đều vô cùng xinh đẹp. Khuôn rất đẹp đẽ, tùy tiện vỗ vỗ đều là mỹ đồ. Đúng rồi, Diệp Thần ca ca. Người sẽ chơi hạp cốc trò chơi sao? Điền Hiểu Hiểu đột nhiên nói. Hạp cốc trò chơi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Sau đó Diệp Thần gật đầu nói. Biết một chút đem. Mà lại trò chơi này tựa hồ thì là vừa vặn hắn thu mua công ty trò chơi. Điền Hiểu Hiểu kích động nói. Vậy chúng ta chơi một thanh vương giả đi. Điền Hiểu Hiểu bình thường thích vô cùng chơi vương giả. Diệp Thần hỏi thăm. Ngươi bây giờ là cái gì đẳng cấp đây? Điền Hiểu Hiểu nói. Ta vừa mới vương giả. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Vậy được, ta thêm ngươi hảo hữu đi. Sau đó, Diệp Thần mở ra điện thoại di động đăng nhập vào trò chơi. Diệp Thần tìm tòi la lị con thỏ nhỏ. Tăng thêm Điền Hiểu Hiểu. Điền Hiểu Hiểu mở ra Diệp Thần tư liệu. Thế nhưng là khi thấy về sau. Điền Hiểu Hiểu cả người đều kinh ngạc. Diệp Thần số phía trên. Vậy mà nắm giữ vương giả tất cả anh hùng. Trọng yếu nhất chính là da thịt cũng tất cả đều toàn. Đây cũng quá lợi hại đi. Mà lại Diệp Thần rất nhiều da thịt đều là bản số lượng có hạn. Căn bản muốn mua cũng mua không được. Trời ạ, Diệp Thần ca ca. Nguyên lai ngươi là vương giả người chơi già dặn kinh nghiệm đây. Điền Hiểu Hiểu nhịn không được tán thán nói. Diệp Thần cười cười. Còn tốt, nhìn lấy Diệp Thần anh hùng cùng da thịt. Điền Hiểu Hiểu cả người cũng không tốt. Lẽ ra, nàng cũng coi là thổ hào. Thế nhưng là có da thịt vẫn không có. Cũng không phải là mua không nổi. Mà chính là có hạn hạn lượng khoản căn bản thì mua không được. Diệp Thần vậy mà nắm giữ tất cả da thịt. Nguyên bản, nàng lấy vì tài khoản của chính mình đã rất nghiêu bức. Nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, căn bản không có biện pháp so. Diệp Thần tài khoản thật sự là quá nghiêu bức. Diệp Thần nhìn lấy một bên há to miệng một mặt giật mình Điền Hiểu Hiểu nói. Làm sao vậy? Làm sao như thế bộ dáng giật mình? Điền Hiểu Hiểu ngẩng đầu nói ra. Diệp Thần, người có phải hay không cùng Xí Nga tập đoàn có quan hệ gì? Nếu không, người làm sao lại nắm giữ tất cả hạn lượng khoản da thịt? Điền Hiểu Hiểu nhận biết không ít thâm niên người chơi. Thế nhưng là không có một cái nào có thể gom góp tất cả da thịt. Diệp Thần khẽ cười nói. Lặp lại, ta đích xác cùng Xí Nga có chút quan hệ. Điền Hiểu Hiểu sợ hãi than nói. Người không phải là Xí Nga con ruột đi. Diệp Thần lắc đầu. Người nói sai. Ta là Xí Nga thân ba ba. Nghe Diệp Thần, Điền Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người. Thật hay giả? Diệp Thần mỉm cười. Người chơi đùa thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tốt, Điền Hiểu Hiểu hưng phấn nói ra. Diệp Thần nói. Được, chúng ta tới trước đem cuộc thi xếp hạng. Mặc lấy đồng phục y tá Điền Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, gần nhất vận khí không tốt. Luôn luôn xếp tới hố đồng đội. Một mực thua, Diệp Thần mở một cái phòng. Bắt đầu xứng đôi đồng đội. Điền Hiểu Hiểu lựa chọn là Tiểu Kiều. Cái này cũng rất phù hợp nàng la lị tính cách. Diệp Thần thì là tuyển răng gồ Triệu Vân. Trò chơi bắt đầu, Điền Hiểu Hiểu khiếp sợ phát hiện. Chính mình đồng đội thật đều quá mạnh. Hắn cơ hồ là nằm thắng. Đặc biệt là Diệp Thần giang gồ. Quá nghiêu bức. Rõ ràng tiểu học toàn cấp quái. Diệp Thần bắt đầu đánh trợ giúp. Quảng cáo. Trên cơ bản. Chỉ cần để Diệp Thần để mắt tới người chơi. Đều sẽ trong nháy mắt bị dây. 6666. Điền Hiểu Hiểu phát hiện mình căn bản không cần phát huy. Còn lại mấy cái đồng đội cũng tương đương nghiêu bức. Giờ phút này, tại Xí Nghiệp tập đoàn, một tên công tác nhân viên khẩn trương nói ra. Nhìn đến số 001 người chơi online, nhất định muốn đem mạnh nhất đồng đội phối cho hắn, để hắn chơi thoải mái. Yên tâm đi, chúng ta xứng đôi đều là game thủ chuyên nghiệp. Bọn họ biết, chỉ có lão bản chơi thoải mái, bọn họ mới có thể thoải mái. Diệp Thần phương diện này, căn bản là nghiêng về một phía nghiền ép, cơ bản không có phế khí lực, thì thắng được một ván. Quá lợi hại, chúng ta rốt cục thắng. Điền Hiểu Hiểu phát hiện cùng Diệp Thần chơi vương giả quá dễ dàng. Trên cơ bản nằm liền có thể thắng. Diệp Thần cười cười, còn chơi sao? Đương nhiên, chúng ta lại mở một ván. Lần này... Diệp Thần bọn họ gặp phải là mấy cái đều là cao thủ. Bên trong một cái vẫn là một tên vô cùng lửa trò chơi dẫn chương trình. Hắn đã lấy được 99 liên thắng. Các vị thân, hôm nay ta muốn xông vào 100 liên thắng. Nhớ đến ủng hộ cho ta a, 6666 dẫn chương trình nghiêu bức. 100 liên thắng, ta cho ngươi soát hỏa tiễn. Diệp Thần trực tiếp tuyển một nhân vật. Hắn lần này chơi là một tên chiến sĩ, mà Diệp Thần mấy cái đồng đội, thì đều là cỡ nhỏ. Nhìn đến Diệp Thần bên này đội hình, dẫn chương trình vẻ mặt đắc ý, ha ha. Nhìn thực lực của đối phương rất bình thường. Ta thắng dễ dàng, lúc này thời điểm, tại một đầu khác, ba cái người chơi một mặt trêu tức. Tiểu tử này tựa như là rất nghiêu bức trò chơi dẫn chương trình a, ha ha. Chúng ta cùng hắn chơi đùa đi. Ván này, Diệp Thần xứng đôi đều là vương giả vô địch chiến đội LG cỡ nhỏ. Bọn họ vốn là luyện cỡ nhỏ. Không nghĩ tới gặp Diệp Thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.